Ừ thì em xin lỗi được chưa? Anh biết là em khó chịu. Sao anh còn căng, anh còn văng, anh còn cứ nói nhiều. Ừ thì em xin lỗi làm sao? Bây giờ anh thích thế nào? Hay bây giờ ta không gặp nhau cho đỡ ồn ào? Anh xin lại anh đi, thắng em thì có ích gì? Khó khăn gì đâu giận nhau mấy chuyện bé tí. Vì con gái là như thế, muốn yêu thì phải biết chiều, muốn em thật ngoan thì anh cũng phải biết điều. Anh muốn chia tay anh, anh muốn lật kèo anh, thật anh. See down, see down, please. Anh muốn chia tay anh, anh muốn lật kèo anh, thật anh. See down, see down, please. Mỗi ngày ngắn sinh nhật của anh ba lẩy, em là người luôn thắng. Anh chỉ muốn được giải bẩy vì rằng vì em là ánh trăng, là chúa của muôn vật, nên là anh nào dám vì hở một tí là em giận. Út chà, người gì mà hiền, mới nói mấy câu thôi cũng phát điên, muốn giải thích thôi cũng không được lên tiếng. Em nhất rồi chịu rồi, nói thế thôi, nhưng anh cũng rất biết điều. Chiều vui vậy thôi chứ mà thương em là thương rất nhiều.